Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, Ngại Nghi Nhân xuất hiện. 3. Ra, chúng ta tại An Mạch nhà phát hiện một đôi có thể cùng hiện trường phát hiện án dấu chân ăn khớp. Giày du lịch, mà lại, đôi giày này bên trên còn có vết máu. Ta đã biết, Đỗ Chí Huân bình thản nói một câu, trong mắt lại dấy lên lửa. Hắn còn thật hiếm thấy đến giống An Mạnh dạng này ngoan cố không thay đổi phạm nhân. Ngồi tù đều ngồi thành tinh, có chút chỗ trống liền có thể chui. Sắp chết đến nơi còn dám cùng hắn tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, đường Đỗ Chí Huân đem cái tin tức hướng An Mạnh tuyên bố lúc. An Mạnh mặt xám như cho, hiện tại người bẩn tụ tại, người không có cái gì có thể giải thích đi. Ta không giết người, An Mạnh cắn răng nói. Chuyện cho tới bây giờ, An Mạnh cũng luống cuống, vì cho thấy mình trong sạch. Hắn còn nói ra một cái khác phiên bản, chân tướng. Ngày đó cùng Thái Phượng cầm cãi nhau về sau, ta có vài ngày chưa thấy qua nàng. Về sau có một lần đại bảo lại chạy mất đi, vợ ta để cho ta đi hắn. Ta tìm tới tìm lui đã tìm được Thái Phượng cầm nhà. Ta nhìn thấy đại bảo ở nàng nhà trong nội viện đi dạo, liền gọi hắn ra, không nghĩ tới tiểu tử thúi này chẳng những không nghe ta, còn chạy vào người ta trong phòng. Ta liền đi vào nhà tìm, không nghĩ tới đã nhìn thấy. Nói đến đây, An Mạnh sắc mặt trở nên phát lam, giống như bị cái gì dọa sợ. Người trông thấy cái gì? Một phòng người chết. An Mạnh thở sâu. Bọn hắn tất cả đều cho cột vào trên ghế, trên mặt máu mơ hồ rồi, giống như liền ra mặt cũng không có. Đại bảo liền vòng quanh những này người chết đi tới đi lui. Hắn tiểu hài còn không biết sợ hãi, ta đều nhanh sợ tè ra quần, nắm lên hắn liền chạy ra ngoài. Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta trong mấy ngày qua đều lo lắng đề phòng. Nghĩ tới những cái kia người chết ngồi trên ghế bộ dáng, ta liền dọa đến ngủ không yên. Ai biết cái kia tội phạm giết người có thể hay không để mắt tới nhà chúng ta. Nghĩ muốn giết ta diệt khẩu hoa. Người tại ngục giam mang theo nhiều năm như vậy, dạng gì phạm nhân chưa thấy qua, còn sợ cái này? Đỗ Chí Huân nói móc hắn. Kia không giống, ta cũng chính là trộm thứ gì, đánh nhau một chút. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết người a. Ngươi không biết, tại ngục giam đáng sợ nhất phạm nhân không phải ta như vậy mấy tiến cung kẻ ra đời, mà là loại kia thủ đoạn tàn nhẫn tội phạm giết người. Loại người này trên thân đều có một cỗ sát khí, ngốc ở bên cạnh họ đều cảm thấy trên thân lạnh buốt. Nhân tài như vậy đáng sợ nhất, không ai dám trêu chọc bọn hắn. Đã ngươi không giết người, lại sợ bị hung thủ trả thù, ngươi vì cái gì lúc ấy không báo cảnh? Ta không phải là không muốn, ta là không dám nói. Ta biết ta là thân phận gì, vạn nhất các ngươi tra được ta tiến vào nhiều lần ngục giam, khẳng định coi ta là thành số một người bị tình nghi. Ta muốn là để cho ngươi biết nhóm quá nhiều, chính ta liền tẩy không sạch. Hừ, ngươi không nói, ngươi liền càng tẩy không sạch. Đỗ Chí Huân nói xong liền để cảnh sát hình sự đem hắn tạm thời tạm giam tại hình cảnh đội. Cứ việc ăn cường đại hô oan uổng, nhưng chỉ bằng tiền bạc bây giờ nắm giữ chứng cứ đã đầy đủ cho hắn định tội. Bất quá, làm việc cẩn thận Đỗ Chí Huân rất ít nhẹ có kết luận. Hắn còn phải xem nhìn càng nhiều chứng cứ. Hắn để cho người ta cho An Mạnh tiến hành huyết dịch xét nghiệm, muốn nhìn một chút hắn gần nhất có chưa có tiếp xúc qua ma túy. Nếu như là tắm muối, một loại chất gây ảo ảnh, vậy thì càng dễ dàng giải thích hung thủ vì sao lại lấy zombie tư thái tại hiện trường phát hiện án. Đi lại, kết quả kiểm tra biểu hiện, An Mạnh huyết dịch bên trong ngoại trừ có nhất định nồng độ cồn bên ngoài, không có phát hiện ma túy, mà hút độc người, cho dù cách mấy ngày cũng có thể kiểm điều tra ra. Cái này mang ý nghĩa, An Mạnh hút độc đánh mất lý trí, giả thiết bị đẩy ngã. Đang tra hỏi An Mạnh thời điểm, pháp y Liễu Phỉ bên kia đã bắt đầu kiểm tra thi thể. Giá khởi bản án kinh sợ nhất địa phương, không ai qua được thi thể cổ quái, phương thức xử lý. Sáu cái người bị hại bị cắt mất da mặt không tính, còn bị lấy ra nội tạng, cho lẫn nhau cho ăn. Hung thủ quỷ dị, thủ đoạn thật là khiến người không thể nào hiểu được. Mà lại, hắn vẫn là một cái cử chỉ giống như zombie ra hỏa. Những nghi vấn này khốn nhiễu Đỗ Chí Huân. Hắn kỳ vọng từ kiểm tra thi thể bên trong có thể phát hiện cái gì. Pháp y thất, giải phẫu ở giữa, băng lãnh trong không khí phiêu tán nồng đậm nước khử trùng mùi. Có thể che đậy kín mùi máu tươi cùng hư thối thi thể tản ra mùi thối. Bốn cái bàn giải phẫu có hình vuông ở vào gian phòng chính giữa. Bởi vì cần kiểm tra thi thể người bị hại nhiều, Liễu Phỉ tuyển công an cục bên trong lớn nhất giải phẫu ở giữa. Bốn cái bàn giải phẫu đều đặt lấy thi thể. Góc tường còn có hai cái di động cáng cứu thương. Phía trên cũng đặt vào hai bộ thi thể. Hết thảy sáu bộ thi thể. Bốn nam, hai nữ. Mỗi người da mặt đều bị lột đi. Ngực hoặc là phần bụng có một cái cự đại mặt sẹo. Mỗi cái mặt sẹo vị trí không giống nhau. Phát hiện thi thể lúc, những vết thương này đều dùng chỉ gai khe hở lên. Pháp y kiểm tra đã đem những này chỉ gai hủy đi. Mở ra vết thương, lộ ra một cái lỗ thủng. Ở trong đó vốn nên sắp đặt lấy đối ứng nội tạng. Những này nội tạng lúc này đặt ở bàn giải phẫu bên cạnh khay bên trong. Không phải pháp y lấy ra, là hung thủ. Hắn đem người bị hại nội tạng móc ra đặt ở trong mâm. Lại đem vết thương khe hở lên. Tại giải phẫu đài bên cạnh đặt vào một cái hình vuông inox bàn. Bên trong đặt vào pháp y dụng cụ giải phẫu, khí quan sưng. Dao giải phẫu, số lớn dao giải phẫu, cái kéo, cái kẹp, gãy xương cưa, cái kéo lớn, mổ sọ cưa, có dùng để mở ra da. Có dùng để cưa đứt xương sườn, còn có dùng để mổ sọ. Chỉ là nghe một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Lại càng không cần phải nói pháp y nếu như là một nữ nhân sẽ như thế nào. Liễu Phỉ mang theo khẩu trang to, cơ hồ che khuất nhiều nửa gương mặt. Hơn 3 giờ bên trong từ đầu đến cuối không nói một lời. Lựa chọn đủ loại công cụ hết sức chuyên chú giải phẫu thi thể. Nữ nhân như vậy chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta sợ hãi. Đoán chừng trong thần thoại mẫu dạ xoa cũng không gì hơn cái này. Đối mặt với những này huyết tinh kinh khủng thi thể, nàng đuôi lông mày cũng chỉ là ngẫu nhiên hơi nhíu lại. Lại cũng không nhìn thấy quá nhiều biểu lộ. Đỗ Chí Huân gác tay đứng ở sau lưng nàng, không nói một lời nhìn nàng dùng mang theo dung dịch kết tủa găng tay song tay vươn vào bị hại. Người thân thể bên trong tìm kiếm, dính đầy hai tay máu, lại thờ ơ, đây là một cái làm người không rét mà run nữ nhân. Những người này vết thương trên mặt đều bày biện ra làn da rời rạc. Dưới da mỡ xuất hiện bạch cầu xâm nhuận, trong máu huyết thanh làm tăng vọt. Liễu Phỉ thuận miệng nói ra một chuỗi y học thuật ngữ. Người ở bên ngoài nghe tới tựa như thiên thư đồng dạng. Kia đại biểu cái gì? Đỗ Chí Huân nhìn quen không trách, hỏi, nói rõ người bị hại bị cắt mặt thời điểm còn sống. Cho nên vết thương đã bắt đầu khép lại, bọn hắn bị cắt mặt sau phần lớn còn sống sót chí ít một giờ. Tình trạng như vậy cũng xuất hiện ở người bị hại ngực miệng vết thương ở bụng lên. Nhưng mà những vết thương này hình thành thời gian liền rất đoạn. Điều này nói rõ. Hung thủ là sống sờ sờ từ thân thể bọn họ bên trong móc ra nội tạng. Bọn hắn là bị tươi sống đau chết. Có lẽ là bị zombie hù chết cũng khó nói. Giải phẫu ở giữa, cổng truyền tới một trêu chọc thanh âm. Liễu Phỉ cùng Đỗ Chí Huân theo tiếng đi tới. Trông thấy Đinh Tiềm chính một chân trong cửa một chân ngoài cửa rào bước tiến lên giải phẫu ở giữa. Liễu Phỉ chân mày cau lại. Hỏi Đỗ Chí Huân, là ngươi để hắn tiến đến sao?